Chương 3. Niềm tin. Công việc của tôi là nguyên nhân rắc rối. Kiếm tiền. Hãy chiều chuộng mình. Đó không phải là cái đáng xảy ra. Niềm tin. Sự việc sẽ diễn ra như bạn tin, và chính niềm tin đó khiến sự việc xảy ra như thế. Frank Lloyd Wright. Khi con người biện hộ cho hạn chế của mình, họ nói, tôi không thể thực hiện vì... Lời biện hộ thông thường là, bản chất tôi là vậy đó. Thường thì sự thật là, tôi nghĩ bản chất tôi là vậy đó. Chúng ta có thể học về niềm tin của mình bằng cách nghiên cứu loài cá. Thí nghiệm sau được thực hiện tại Viện Hải Dương Học Woodhull. Hãy tìm mua một hồ cá, chia nó làm hai bằng một tấm kính. Thế là bạn có loại cá kép. Bạn thả vào một bên một con cá nhồng. Chúng ta sẽ gọi nó là Barry. Và bên kia một con cá đối. Cá nhồng ăn cá đối. Ngay lập tức, con cá nhồng sẽ lao đến chộp con cá đối và tông vào tấm kính lúc đang há to họng. Nó quay đầu và lại trở lại để đớp lần nữa. Trong vòng vài tuần, Barry sẽ rất đau mũi. Cuối cùng, nó cho rằng săn cá đối đồng nghĩa với phải chịu đau và từ bỏ không săn nữa. Lúc đó bạn có thể lấy tấm kính ra và bạn hãy đoán xem. Suốt cuộc đời còn lại của mình, nó sẽ ở mãi bên phía của nó trong hồ. Nó sẽ vui vẻ nhịn đói cho đến chết, trong khi con cá đối chỉ bơi cách đó vài cm. Nó biết giới hạn của nó và nó sẽ không bước ra khỏi giới hạn đó. Câu chuyện của Barry có tội nghiệp không? Đó cũng chính là câu chuyện của con người. Chúng ta không tông vào tấm kính, mà tông vào thầy giáo, vào cha mẹ và bạn bè. Những người bảo chúng ta giỏi chỗ nào và có thể làm gì. Tệ nhất là chúng ta tông vào niềm tin của chính chúng ta. Niềm tin của chúng ta giới hạn lãnh thổ của ta. Ta biện hộ cho nó và không bước ra khỏi nó. Con cá nhồng Barry nói, tôi đã từng tấn công hết sức mình, vì thế bây giờ tôi chỉ bơi theo hình tròn. Chúng ta nói, tôi đã cố gắng nhiều nhất cho việc học, hôn nhân, công việc của tôi trước đây. Chính chúng ta tạo nên cái chuồng kính cho mình và nghĩ rằng nó thật sự tồn tại. Thật ra, đó chỉ là cái chúng ta tin, và con người bám riết lấy niềm tin của họ như thế. Hãy thử nói chuyện tôn giáo và chính trị ở một bữa tiệc tối xem. Nhưng tôi biết là tôi đúng. Có buồn cười không? Ai trong chúng ta cũng biết về thế giới một cách khá khác nhau, và ai cũng cho rằng điều mình tin là đúng. Tại sao? Bởi vì tất cả chúng ta đều đúng. Fred tin rằng cuộc sống thật khó khăn và anh ta phải làm việc 70 giờ để kiếm sống. Anh ta đọc phần quảng cáo trong báo và thấy một quảng cáo việc làm tại vùng ngoại ô lân cận. Giờ làm việc linh hoạt, nhiều cơ hội đi lại bằng xe công ty, lương hậu. Fred nói, quá tốt để tin đó là sự thật, chắc là một cái bẫy đây. Fred tìm tiếp và lại đọc thấy một quảng cáo khác. Lần này là làm tài xế 2 tiếng một ngày trong thành phố. Tự lo xe, làm liên tục và lương thấp. Fred nói, cái này nghe dễ tin hơn. Anh ta đến phỏng vấn. Sếp nói, sản phẩm của chúng tôi làm người ta gớm. Khách hàng ghét chúng tôi, còn ông chủ thì thật kinh khủng. Nếu anh muốn làm việc ở đây thì anh quả là người điên. Còn Fred nói, khi nào tôi có thể bắt đầu? Fred đã chứng minh được lý thuyết của anh ta về cuộc đời là đúng. Anh ta đau khổ, và ít nhất anh ta vui vì được đau khổ. Khi đang trưởng thành, thầy giáo, cha mẹ và bạn bè bảo chúng ta, bạn rất dở toán, bạn hát như vịt và không thể học vẽ được. Họ nói, cuộc sống của bạn sẽ khốn khổ, bạn sẽ luôn rỗng túi và đổ lỗi cho người khác. Đó là kịch bản của bạn, hãy sống với nó. Chúng ta ra đời và làm đúng như vậy, giống như trong một vở kịch. Chúng ta tin điều đó, dù nó có làm hỏng đời ta. Hãy hỏi Fred rằng, biết đâu anh ta không tin vào điều gì đó mà anh đã chấp nhận trong 40 năm qua, anh ta sẽ buồn bực. Tôi đã khổ sở trong 40 năm với niềm tin này. Bạn muốn tôi từ bỏ nó bây giờ và thừa nhận là tôi đã tạo ra mớ hỗn độn này à? Hầu hết chúng ta thích được đúng hơn là hạnh phúc. Vấn đề của tôi là gì? Hầu hết chúng ta đều có một vấn đề. Chúng ta đặt tên cho mình. Tôi là một giáo viên trung học. Tôi là bà ngoại. Tôi là người của thời đại mới. Vấn đề của chúng ta giống như một chương trình phần mềm lắp vào lỗ tai và kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Đó là hành trang sống của mỗi chúng ta. Chúng ta mang nó đến nơi làm việc, trong những ngày nghỉ lễ, tại những bữa tiệc chúng ta lôi nó ra. Tôi là một người đã ly dị. Tôi là một đứa trẻ bị ngược đãi. Tôi đang bước đi trên con đường thanh thang. Chúng ta dành cả đời để tô điểm cho những câu chuyện. Chúng ta mua sắm và chọn bạn để hoàn thiện câu chuyện của mình. Jim là một bác sĩ. Anh ta tự nhủ. Tôi phải cư xử như một bác sĩ và nói chuyện như một bác sĩ. Tôi cần một căn nhà ở một đường phố lớn và có sở thích như một bác sĩ. Anh ta vẽ ra được vai kịch đời mình, nhưng thật tội nghiệp, Jim quá ngớ ngẩn. Cố gắng hoàn thiện vấn đề của mình làm cho chúng ta khổ sở. Nếu câu chuyện của tôi là một giáo viên trung học, thì khi bị mất việc, tôi không còn là ai cả. Nếu câu chuyện của tôi là một cô chủ nhà hoàn hảo, thì tôi đã làm cho mình phải khổ sở, vì theo tôi chẳng có buổi tối nào tuyệt vời. Hàng xóm đến dùng cơm tối thì tôi nấu cháy món cà rốt xào. Tôi làm hỏng mọi chuyện. Làm ơn hiểu cho, bạn không phải như câu chuyện của bạn nghĩ, và dù sao, cũng không ai quan tâm. Bạn không thuộc vào loại nào hay xó nào. Bạn là con người có một lô kinh nghiệm. Khi bạn thôi không kể lể chuyện của mình, thì bạn sẽ không phải xem kịch bản nữa. Khi viết điều này, tôi nghĩ đến những người bạn Thụy Điển của tôi, Anna và Berik, lúc quá tuổi 70 và bắt đầu sang tuổi 80. Họ vẫn đi du lịch vòng quanh thế giới. Berik còn đi trượt băng và mê tít Internet. Còn Anna thì thích khiêu vũ đến tận 4 giờ sáng. Họ dường như chẳng có vấn đề gì. Họ có nghị lực. Bạn có nhận ra những câu chuyện sau không? Tôi là người rất quan trọng. Người ta đối xử với tôi rất đúng cách. Một số người cho là người khác luôn nhận ra họ, biết họ giàu và có bao nhiêu bằng cấp. Khi bạn muốn người khác cho rằng bạn quan trọng, thì bạn sẽ khổ vì hạnh phúc của bạn nằm trong tay họ. Hãy bỏ suy nghĩ, ta là quan trọng, mệt lắm. Khi không còn là người quan trọng nữa, thì bạn có thể thư giãn. Bạn càng ít đòi hỏi người khác ngưỡng mộ bạn bao nhiêu, thì bạn càng nhận được điều đó bấy nhiêu. Tôi là loại người không bao giờ đi du lịch bằng vé hạng sang, tắm hơi, đi nhà hát và ăn trong nhà hàng. Khi bạn tự nhủ, tôi không bao giờ, hay tôi luôn luôn, thì chúng ta bị mắc vào đó. Nhưng đó chỉ là việc nói ra câu chuyện riêng của bạn. Chúng ta còn những câu chuyện khác nữa. Như, tôi rất nhạy cảm, việc gì cũng làm tôi suy nghĩ. Tôi là người đàn ông thực thụ. Tôi là người theo đạo Thiên Chúa, vì thế tôi luôn. Tôi quá già nên không thể. Mẹ tôi bắt đầu viết quyển sách đầu tiên của bà vào tuổi 67. Mẹ tôi mất ở tuổi 68 và không bao giờ hoàn thành được quyển sách của mình. Nhưng bà đã bắt đầu và rất hạnh phúc vì điều đó. Chỉ có một cách là bạn phải học và thích những gì bạn làm cho đến phút cuối cùng. Nếu bạn viết được một nửa cuốn sách, xây được một nửa căn nhà và bị tai nạn mà chết, bạn có lo lắng gì không? Đúc kết. Hãy tự hỏi mình, tôi phải làm gì nếu tôi không có vấn đề nào? Vậy tôi phải từ bỏ đi niềm tin nào của mình? Bất kỳ niềm tin nào làm cho bạn nghèo và khổ sở, nếu những niềm tin của bạn không giúp bạn, hãy bỏ chúng đi. Không phải là chúng không đúng, mà là chúng chỉ gây cho bạn đau khổ. Để bắt đầu, hãy coi chừng những niềm tin có chữ nên. Người ta nên trả ơn. Người ta nên khen tôi. Nếu tôi làm việc giỏi, chồng tôi phải để ý. Người ta nên yêu lại tôi. người ta nên biết điều hơn. Người ta nên biết ơn hơn. Danh sách nên này dường như là một tập hợp những mong đợi. Nhưng sẽ ra sao nếu bạn không giữ lấy cái nào trong những niềm tin này? Sẽ ra sao nếu người ta không buộc phải đồng ý với bạn là phải trả ơn, phải để ý việc làm tốt của bạn, đáp lại tình yêu của bạn? Cái đó ảnh hưởng đến cuộc đời bạn như thế nào? Bạn sẽ không mất đi sự tôn trọng hay ngưỡng mộ nào. Khi người khác không làm những việc này, bạn vẫn cứ hạnh phúc. Những niềm tin nên làm không giúp chúng ta vì hiện thực không hiểu được chữ nên. Sự vật luôn tồn tại như thế, nếu bạn phê bình thực tại thì thực tại sẽ thắng. Những niềm tin của bạn quyết định cuộc đời bạn. Ví dụ, bạn tin rằng cha mẹ nên khen con cái của mình và cho chúng thật nhiều quà. Khi cha mẹ không làm vậy thì đứa trẻ sẽ buồn, vì thế nó muốn thay đổi cha mẹ. Đa số chúng ta không xem xét giải pháp thứ hai, thay đổi niềm tin. Bạn nói, nhưng không phải là ai cũng tin vậy sao? Không, một số người không tin, và họ sung sướng vì điều đó. Một số không mong đợi ai đó sẽ hành động theo khuôn mẫu. Kết quả là chúng ta sẽ có được bình an trong tâm hồn. Muốn nhìn sự việc khác đi, bạn không cần phải có ý chí, phải rất tự tin hay phải giải phẫu não. Bạn chỉ cần có can đảm để suy nghĩ điều khác biệt. Nếu có ưu phiền, bạn hãy nhớ là không có nhiều người làm bạn giận như bạn tưởng. Dù bất cứ ý nghĩ nào làm bạn đau khổ, đó cũng chỉ là ý nghĩa. Bạn có thể thay đổi một ý nghĩa. Công việc của tôi là nguyên nhân của sự rắc rối. Chúng ta thường đổ lỗi cho công việc, nhưng chính chúng ta là nguyên nhân. Giả sử công việc của bạn là nguyên nhân phiền toái, và bạn cũng tin rằng công việc là cái phiền toái. Nếu bạn xin một việc làm thú vị, thì điều gì sẽ xảy ra? Một là bạn không xin được việc làm vì người ta thấy bạn chẳng thích thú gì. Hai là bạn có được việc làm nhưng lại làm cho nó trở nên chán ngắt. Nếu bạn tin ngược lại rằng công việc là thú vui, nếu bạn làm một công việc chán chết, thì sẽ có lúc bạn sẽ nói, việc này đang làm tôi sa sút tinh thần và ngược lại với những gì tôi tin, tôi không thể làm thêm ngày nào nữa. Những niềm tin căn bản nhất của bạn sẽ làm cho bạn hướng đến điều tốt đẹp hơn bằng bất cứ cách nào. Kiếm tiền. Nhưng tôi không kiếm đủ tiền. Mary nói, bạn không hiểu, đó không phải do vấn đề niềm tin, do tiền. Tôi làm việc nhưng không kiếm đủ tiền. Mary à, tại sao bạn lại làm việc ở đó? Mary nói, tôi chỉ có thể làm công việc này. Cũng được, nhưng nếu đó là cái bạn tin. Mary, bạn hay thay đổi điều mình tin và bạn sẽ có được việc làm tốt hơn. Hay bắt đầu một kinh doanh bán thời gian, sắp xếp lại tài chính, phát triển nhiều kỹ năng hơn và được thăng tiến. Mary nói, nhưng bây giờ là giai đoạn khó khăn. Báo chí cũng nói vậy. Đó chỉ là điều bạn tin thôi à. Nếu bạn không tin báo chí thì sao nào? Thịnh vượng hay không là ở chỗ bạn sử dụng đầu óc của mình như thế nào, chứ không phải là hàng xóm và bạn của bạn nói gì. Nhưng tôi chỉ lãnh lương cố định. Dù bạn có lãnh lương hay không, chính những điều bạn tin tạo nên sự giàu có của bạn. Hãy so sánh 8 người trong cùng một công ty, cùng hưởng lương như nhau. Chúng ta sẽ thấy có vài người có tài sản và sống sung túc. Còn một số người thì phải vay ngân hàng chỉ để trang trải tiền ăn. Vậy cái khác nhau không phải là số tiền họ làm ra được, mà là suy nghĩ của họ về tiền bạc. Nếu tôi không có đủ số tiền tôi muốn, hay nếu tôi làm mất nó, thì sẽ có lý do, nhưng không phải từ bên ngoài, mà là từ thế giới bên trong của tôi. Những người trúng số là ví dụ sâu sắc nhất cho việc niềm tin tác động đến sự thịnh vượng như thế nào. Người ta thường nghĩ tiền sẽ giải quyết mọi việc của họ. Đa số những người trúng số bị nợ nhiều hơn sau 2 năm so với trước khi họ trúng số. Tại sao? Bởi vì nếu họ tin mình luôn rỗng túi, thì có 1 triệu đô la cũng không để dành được lâu. Gần đây, ở Brisbane, Úc. Tôi liếc qua TV và nghe một gã trúng số lần thứ hai đang trả lời phỏng vấn. Anh ta nói, 1,3 triệu đô la quả là tốt vì tôi đang sống nhờ phúc lợi xã hội. Mà anh ta lại mới trúng số trước đó 2 năm. Tài khoản ngân hàng của bạn luôn phản ánh niềm tin của bạn. Nếu bạn suy nghĩ không thích hợp với tài khoản của bạn, bạn sẽ thay đổi nó dễ hơn. Lại một lần nữa, chính ý nghĩ của chúng ta kiểm soát cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là bên ngoài. Ưu điểm của việc túng thiếu. Nhiều người thắc mắc tại sao họ rộng túi và không bao giờ hỏi câu hỏi mình thích gì trong sự túng thiếu. Có những lợi ích trong sự túng thiếu. Ví dụ, tôi có thể cảm thấy thánh thiện, Chúa sẽ thương xót cho tôi, những người nghèo sẽ được phù hộ. Tôi có thể kết bạn với những người túng thiếu, nếu mình nghèo thì mình sẽ không thấy tội lỗi. Tôi sẽ được thương hại. Tôi không phải giữ kỷ luật với mình. Tôi không phải thay đổi thói quen. Và nhất là, tôi có thể đổ lỗi cho người khác, cho chính phủ chẳng hạn. Nếu chúng ta trung thực, chúng ta có thể thừa nhận rằng chúng ta thích nghèo túng. Không phải nhiều người nghĩ như vậy, nhưng cũng dễ tin như thế, phải không nào? Việc gì cũng có cái hay của nó, kể cả bị nghèo túng. Suy nghĩ của bố mẹ chúng ta về tiền bạc. Cha mẹ của bạn có thường nói như thế này không? Tiền rất dễ kiếm. Chúng ta lúc nào cũng dư giả. Tiêu hết tiền, chúng ta có lại ngay. Hay, tiền là nguồn gốc của tội lỗi. Chúng ta không kiếm được đủ tiền. Tiền không phải dễ kiếm như giấy. Nếu bạn tin vào những điều ở phần 2, bạn có thể có suy nghĩ giống như cha mẹ bạn và bạn cũng sẽ khó khăn như họ. Hãy dễ chịu đối với tiền bạc. Nhiều người bối rối vì tiền bạc hơn là tình dục. Bạn có bao giờ thấy cho ai đó tiền cũng rất khó không? Họ sẽ phát điên. Không, không sao mà, tôi thật sự không cần tiền. Bạn biết họ chỉ ăn khoai và uống nước. Họ thay đổi nhân cách, họ bối rối, cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi không cần tiền của anh, tôi không sao mà. Một số người không thể nói chuyện tiền bạc. Chúng ta cho bạn bè mượn một tuần lương, và khi cần thì không biết làm sao mà đòi. À, anh biết không, anh còn nhớ, chuyện cũng quan trọng, mà tôi không thật sự cần lắm. Không sao, nếu anh, tôi không biết phải nói sao, tôi chỉ muốn hỏi xem, thay vì hỏi cho rõ ràng, anh trả tiền lại cho tôi được không? Nếu bạn không dễ chịu với một công việc, trong một quan hệ, thì không chóng thì chày, nó sẽ bỏ bạn mà đi. Nếu bạn không thoải mái với tiền bạc, nếu bạn căng thẳng, dù chỉ nói chuyện về nó thôi, thì tiền sẽ không đến với bạn. Bạn sẽ không còn nó. Đây không phải là điều gì cụ thể, nó ở trong tiềm thức của bạn. Nếu bạn xa rời nó, thì nó sẽ tránh bạn. Đúc kết. Để có và giữ được bất kỳ cái gì, bạn phải thoải mái với nó. Để có và giữ được tiền bạc, bạn phải thoải mái với tiền bạc. Nếu tôi có nhiều tiền, những người khác sẽ không có tiền. Đây là suy nghĩ ngu ngốc nhất. Bao nhiêu người trưởng thành và tin rằng, nếu tôi giàu có, những người khác sẽ nghèo đi. Bạn biết ai thường suy nghĩ kiểu đó chứ? Những người không có tiền. Nếu ông già Noel vào nhà và thảy lên bàn cho bạn 1 triệu đô la, nó có ở đó mãi không? Trừ phi bạn nhét nó dưới gối, bạn có thể đánh cuộc là người bán xe sẽ nhìn thấy nó, công ty du lịch sẽ thấy một ít, và những nhà hàng trong địa phương cũng vậy. Cả những người bán hoa, các cửa hàng thời trang và cả người thu thuế cũng đánh hơi về nó. Mọi người xung quanh bạn đều hưởng lợi nhờ nó. Nhiều người trong chúng ta lớn lên và tin rằng không nên giàu có, vì như thế có nghĩa là tước đoạt của người khác. Thật ngớ ngẩn hết sức. Bạn giàu không có nghĩa là bạn sẽ làm tổn thương những người khác. Bạn còn giúp được họ nữa. Hãy chiều chuộng mình. Cuộc đời thật hài hước. Nếu bạn từ chối cái gì đó trừ cái tốt nhất, thì bạn lại thường có nó. Somerset Maugham. Nếu thế giới đã đối xử với bạn tốt đẹp, bạn phải đối xử với chính mình cho tử tế. Làm sao bạn có thể cảm thấy tự tin và hùng dũng khi mà quần áo lót của bạn bị thủng? Fred nói, không quan trọng việc tôi mặc quần áo rách hay không, bởi vì đâu có ai nhìn thấy nó. Nhưng đây là vấn đề. Chính Fred biết và thân thể anh ta cảm nhận điều này. Bạn là người duy nhất có thể làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Nếu bạn không có một chút tự hào nào, thì không ai có thể làm cho bạn tự hào. Nhà chúng ta ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Hãy tạo ra một không gian làm phấn chấn tinh thần bạn khi bạn bước vào nhà. Hãy biểu hiện nhân cách của bạn trong hình thức căn nhà. Hãy thỏa thuận với người chủ nhà, họ cung cấp sơn và bạn sẽ sơn nhà. Sự gọn gàng không cần tốn kém. Sống trong một căn hộ nhỏ gọn gàng còn hơn sống trong một biệt thự lộn xộn. Một phụ nữ hỏi vợ tôi, Julie, tôi có thể làm gì với một khoản tiền trang trí $20? Julie nói, hãy mua một cây chổi. Hãy tận hưởng những cái bạn có. Bao nhiêu người trong chúng ta dùng những cái tô nhựa để đựng táo và chuối, còn những cái đĩa đẹp và sang trọng thì khóa cất trong tủ. Để rồi chúng ta chết, và để tất cả những món đồ đẹp lại cho bọn trẻ phá bể hết. Tôi muốn nói là, nếu bạn có cái gì tốt, thì hãy sử dụng nó đi. Tôi biết một người muốn để dành một tấm khăn trải giường mới toanh và dùng một tấm ráp làm bằng vải cũ. Cũng được thôi, miễn là bạn không cảm thấy như đang nằm trên tấm trải cho mèo. Tôi học được nhiều điều từ Julie về việc này. Triết lý của cô là, hãy nuông chiều bạn một tí, hãy chăm sóc thân thể của bạn, nhà cửa nên luôn sạch sẽ, bạn sẽ thấy là cuộc đời thật ưu ái với mình. Nguyên văn lời cô nói là, mọi cái đều ảnh hưởng nhau, cách bạn đi ảnh hưởng đến cách bạn nói. Cách bạn ăn mặc ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Bạn càng quan tâm đến mình nhiều, thì càng quan tâm đến người khác nhiều. Cô ta là người duy nhất tôi biết mặc đồ ngủ bằng lụa, có miếng đệm cầu vai. Hãy chiều chuộng bạn một chút, bạn nói. Chiều chuộng chính tôi thì có liên quan gì đến việc đạt được những mục đích cho cuộc đời tôi? Có đấy, nếu chúng ta cảm thấy giàu có, thì chúng ta sẽ thu hút sự giàu có. Fred nói, khi tôi thành công, tôi sẽ không sống khổ sở như thế này nữa. Sai rồi, để thành công thì bạn phải bắt đầu sống cho ra người thành công. Bạn phải cảm nhận điều đó ngay từ bây giờ. Đúc kết. Giàu có không nhất thiết là dư dả tiền bạc. Đó là phong cách sống. Đó không phải là cái đang xảy ra với bạn, mà là cách bạn nhìn thấy nó. Theo truyền thuyết, những nhà giả kim thời Trung Cổ là những người biến chì thành vàng. Thật hay ho nếu bạn có thể làm được. Về mặt nào đó, chúng ta đều nên trở thành những nhà giả kim để nhìn được nhiều hơn bề mặt bên ngoài. Thử thách hàng ngày của chúng ta là chấp nhận những tình huống có vẻ không may như trễ máy bay, tai nạn giao thông, ly dị, những người phục vụ bất lịch sự và chuyển chúng thành những điều may mắn. Điều này không có nghĩa là bạn nên cầu nguyện cho mình bị gãy chân. Không, nhưng nếu có bị thì bạn vẫn tìm thấy được cơ hội, điều may mắn gì đó trong tai họa. Nếu bạn hỏi, tôi được gì trong việc này? Bạn được nhiều mặt. Bạn sẽ biết ơn hơn đối với những gì cuộc đời dành cho bạn. Bạn thấy thanh thản hơn. Bạn đang đi trên đường đời chứ không phải đang cố xây con đường đó. Những người hoài nghi thì cho rằng, như thế thật ngây thơ. Tôi không muốn là một con cừu. Sai rồi, chừng nào bạn không phản ứng dữ dội trước những điều không mong đợi, thì bạn mới cân bằng và nắm được vị trí quyền lực. Chừng nào bạn còn tin rằng những việc đó là tai họa của cuộc đời bạn, thì nó sẽ lại tiếp tục diễn ra như là tai họa. Cứ cho là bạn vừa ly dị và cho rằng cuộc đời bạn đã hỏng. Chừng nào bạn còn tin vậy thì nó sẽ trở thành sự thật. Hay bạn bị sa thải lúc 50 tuổi và quyết định rằng những năm tháng tốt nhất của cuộc đời bạn đã trôi qua. Nếu cứ tin vậy thì sẽ đúng là như vậy. Điều tôi đang nói là nếu thái độ của bạn là tiêu cực, bạn sẽ không làm gì để cải thiện cuộc sống của bạn sao? Hơn nữa, nếu bạn cảm thấy toàn cái rủi, thì bạn sẽ gặp nhiều cái rủi hơn. Người yêu làm bạn thất vọng, ông chủ ghét bạn, bạn gặp tai nạn, chủ nhà đòi lấy lại nhà. Tất cả sẽ là một vòng trôn ốc đi xuống. Nếu bạn mong đợi gì, thì điều đó sẽ xảy ra. Ngay lúc bạn thay đổi suy nghĩ của mình về tình huống nào đó, thì những ý nghĩ khác của bạn sẽ ảnh hưởng đến người khác và những cơ hội khác. Đúc kết. Mỗi cái rủi trong đời bạn không chỉ là cái rủi. Nó là một tình huống đang chờ bạn thay đổi quyết định để xử lý nó. Bạn có thể nói, nhưng điều này có tác dụng với bệnh của tôi, tiền bạc của tôi và ông chồng say sưa của tôi không? Bạn có thể đánh cuộc là có. Cuộc sống không thể vui như thế này. Một phụ nữ nói với tôi chưa bao giờ làm được điều mình thích trong cuộc đời. Dường như cô ta muốn nói, tôi đã hy sinh rất nhiều. Tôi nghĩ, nghe buồn quá. Cuộc sống phải là niềm vui. Chim hót mỗi buổi sáng, trẻ con cười đùa vô cớ, cá heo biểu diễn, chó lướt ván. Ai bảo đời không vui? Đây là một vũ trụ vui nhộn. Nếu bạn thừa hưởng ý tưởng rằng cuộc sống chẳng có gì vui, thì hãy hiểu cho kỹ điều này. Đó chỉ là suy nghĩ mà bạn có thể không nghĩ nữa. Hãy dành thời gian làm việc gì bởi vì nó vui. Nhưng làm việc cho đến kiệt sức thì chỉ để khẳng định rằng cuộc đời là một cuộc đấu tranh gian khổ. Hãy kiên nhẫn với chính mình, phải học để biết cách tận hưởng cuộc sống. Nếu cuộc sống ngọt ngào mà ý nghĩ nó không kéo dài đâu lên tiếng, thì bạn hãy tự nhủ, có thể đã đến lúc mọi việc tốt lên.